Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, Osusuki Hamura. Kagetsu, khóe miệng khinh thường cười, ánh mắt nhìn Hamura tượng đá, sau đó lạnh giọng quát lên, đây hết thảy, tất cả đều giả tạo, chiến tranh vẫn ở chỗ cũ tiến hành. Ta nói rồi, chakra, chính là tội ác căn nguyên. Ta phải làm, chính là lau đi chakra. Chiến quốc thời đại, ta dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, chung kết mấy ngàn năm giết chóc. Bây giờ, ta lần nữa dĩ sát chỉ sát, lấy giết chóc, ngăn cản giết chóc, chung kết ninja thời kỳ. Chung kết ninja cái này một cái từ ngữ. Ta là, cái này trên thế giới, không có gì sánh kịp vương. Ta là, cái này trên thế giới, đỉnh thiên lập địa hoàng, trên trời dưới đất, cho ta độc tôn, coi như là ngươi, Osusuki Hamura, cũng muốn thần phục với dưới chân của ta. Ta chính là đế vương. Kagetsu, ngửa mặt lên trời rít gào, thanh âm trở thành trong vũ trụ, huy hoàng bá khí. Xông thẳng vũ trụ, để cái này hư không rung động, tinh không đảo ngược, hết thảy đều đang vì Kagetsu ủng hộ. Kagetsu, lạnh lùng hai mắt, để lộ ra vô tận uy nghiêm. Osusuki Hamura, lúc này không lời nào để nói. Tất cả, ở Kagetsu đều là tái nhợt vô lực. Cái này phút chốc, Osusuki Hamura, quát lên, Toneri. Là trực hệ Osusuki nhất tộc người cuối cùng. Buông tha hắn. Ta là bực nào. Ta là bực nào buông tha hắn. Thể chất của hắn. Đúng là theo ta cháu trai tồn tại. Một câu nói. Để ta thả hắn. Nực cười. Nếu là ngươi ở nơi này. Ngươi cũng biết trở thành. Cháu của ta dược vật. Dứt lời. Osusuki Hamura. Khá hơn nữa tinh khí. Cũng là nổ không thể xá. Cái này phút chốc, cửu vĩ không khỏi cười ha ha. Ha ha, tốt, thật là khí phách thoại ngữ. Đây mới là chủ nhân của ta. Ta cửu vĩ, nhận đồng chủ nhân. Hamura, muốn công kích Kagetsu, trước quá cửa ải của ta. Dứt lời, cửu vĩ trực tiếp xông về phía Osusuki Hamura tượng đá. Osusuki Hamura. Trực tiếp quát to, Kurama, ngươi dám, cái này phút chốc, Kagetsu không nhìn thẳng Osusuki Hamura. Kagetsu, chỉ có vừa mới bắt đầu khiếp sợ. Phía sau, Kagetsu đã biết cái tượng đá này là cái gì tồn tại. Osusuki Hamura, sử dụng thân thể của mình, dung hợp tự nhiên chi lực, cùng với chính mình chakra, hình thành tượng đá, tuy là... Cái này sở hữu giả không có gì sánh kịp chakra, nhưng là lại không có Osusuki Hamura linh hồn. Bây giờ, nắm giữ cái tượng đá này, bất quá là Osusuki Hamura chakra ý thức. Như vậy đối thủ, Kagetsu đương nhiên sẽ không sợ hãi. A, hai mắt của ta, gào thảm thanh âm, đến từ đại đồng mộc xá nhân. Toneri, Osusuki Hamura cả kinh. Trong nháy mắt kế tiếp, cửu vĩ trực tiếp nhào tới Osusuki Hamura tượng đá. Cái này phút chốc, Bạch Zetsu âm trầm cười, nhìn tượng đá, nói rằng, không nên quên, ta vẫn tồn tại, dứt lời, Bạch Zetsu đi tới Kagetsu bên người. Cái này phút chốc, Kagetsu cười ha ha, ha ha, tốt, Tensei gần cuối cùng cũng trở thành của ta. Bạch Zetsu, cái này phút chốc, thì là cung kính nói rằng, chúc mừng Kagetsu đại nhân, thu được Tensei gần, Kagetsu, khóe miệng rào rạt nụ cười này, lạnh lùng ánh mắt, mang theo một tia ý mừng, nhìn lúc này bị màu đỏ thắm xiềng xích, buộc đại đồng mộc xá nhân, chậm rãi nói rằng, Bạch Zetsu, đem ép vào thiên long đảo, cho phong ấn, Bạch Zetsu. Gật đầu, cái này phút chốc, Osusuki Hamura, trực tiếp quát to,